Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 479, có người uy hiếp lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy Lạc Xuyên năm người bóng lưng rời đi, mấy người này mới bắt đầu trò chuyện tơ chua, vì cái gì bên cạnh ta không có xinh đẹp như vậy cô nương. Ha ha, người cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Cao Phú Soái, người chiếm bên nào? Đi đi đi, lại nói ta nổi nóng với ngươi. Nói trở lại, người này các ngươi gặp qua sao? Cửu Diệu Thành công tử ca bên trong, giống như không có nhân vật này. Không biết, bất quá ta dám khẳng định nhất định không phải cái gì hời hợt thế hệ. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, mọi người trò chuyện với nhau. Không thể không nói, hiện tại Cửu Diệu Thành bầu không khí đích thật là biến tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn là cần thanh lý một phen mới tốt a. Rất nhanh, Ngụy Khinh Trúc dừng bước. Lạc Xuyên chú ý tới, ở phía trước có một nhà tên là Huyết Lang nhà cửa hàng. Nhà, đây không phải Ngụy đội trưởng a, làm sao lại tới ta cái này cửa hàng nhỏ. Một cái mình Trần Nam Tử thấy được mấy người có chút gây hấn nói. Quảng cáo, mình Trần Nam Tử có chút cường tráng, trên thân bắp thịt cuồn cuộn. Làm người ta chú ý nhất còn là hắn chỗ ngực đầu sói hình xăm. Đó là một cái huyết sắc đầu sói, dữ tợn vô cùng. Nhìn qua 10 phần dọa người. Đây là Lạc Xuyên thứ vừa cảm thụ, Huyết Lang, tạo hóa cửu phẩm hỏa mãng hổ giá cả căn bản cũng không phải là 500 linh tinh. Ngụy Khinh Trúc trầm giọng nói, ha ha, giao dịch đã đạt thành, ngươi còn muốn thế nào? Huyết Lang cười lạnh, hắn nhưng là thần hồn nhất phẩm cảnh giới, tại trên con đường này đều là thực lực đỉnh phong tồn tại, căn bản chẳng sợ hãi. Đem hỏa mãng hổ trả lại cho ta, hoặc là bổ túc linh tinh. Bởi vì Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ở bên cạnh, Ngụy Khinh Trúc không có sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Huyết Lang ánh mắt từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói. Là hai bọn hắn đưa cho ngươi lực lượng a, Huyết Lang đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, nhếch môi cười. Tiểu tử chớ xen vào việc của người khác, nếu không Huyết Lang đại gia để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là máu tanh tu luyện giới. Động tĩnh của nơi này không nhỏ, đã có không ít người tới vây xem. Đây không phải Huyết Lang a, có người chọc hắn rồi. Có người gây Huyết Lang, ngươi đang nói đùa chứ, luôn luôn đều là Huyết Lang đang khi dễ người khác, hoàn toàn chính xác, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, hẳn là cái này ba vị cô nương bị Huyết Lang hố, sau đó tìm thiếu niên này cùng một vị khác cô nương tới. Thân phận của hai người này nhìn qua có chút không đơn giản, có lẽ sự tình có chuyển cơ đâu. Huyết Lang thế nhưng là thần hồn nhất phẩm, hơn nữa còn có người quen tại thành vệ quân bên trong, năm người này sợ là rất khó như nguyệt. Xem ra cái này khó làm rồi. Lạc Xuyên nghe được Huyết Lang lời nói, trong lúc nhất thời thế mà có chút không dám tin tưởng cùng kinh ngạc. Hắn đây là tài, uy hiếp chính mình a, lúc này, đã có người vụng trộm rời đi. Xem ra, hẳn là đi thông báo thành vệ quân, bởi vì động tĩnh của nơi này thật sự là không nhỏ. Huyết Lang, ngươi đây là tại tìm đường chết. Nhìn đến Huyết Lang vẫn tại kêu gào, Lâm Uyển Sương cùng Tống Thu Ảnh cũng là tức giận không thôi. Thế mà dám nói thế với lão bản, thật sự là chán sống. Quảng cáo, lão bản, Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, Yêu Tử Yên biểu lộ sớm liền như là băng xương đồng dạng. Dám uy hiếp lão bản, không thể tha thứ, Lạc Xuyên đối với Yêu Tử Yên khẽ vuốt cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được chính xác trả lời chắc chắn, Yêu Tử Yên tiến lên đi đến. Huyết Lang trước đó thì chú ý tới Yêu Tử Yên, bởi vì Yêu Tử Yên diện mạo, muốn bị xem nhẹ cũng khó khăn. Ngươi, Huyết Lang mang trên mặt kỳ quái nụ cười, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong, tại Huyết Lang trong tầm mắt một cái bị ánh sáng màu tím bao trùm mềm mại bàn tay nhỏ không ngừng phóng đại lấy. Cách Trương,